Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1207, ngũ quỷ bàn vận tương. Tại kia âm dương báo triệu hồi ra những cái kia quỷ vật đồng thời. Mới vừa rồi bị hắn đổ nhào trên mặt đất kia hai cỗ hắc mao cương thi liền lần nữa từ dưới đất bắn lên, hướng phía âm dương báo lần nữa nhào tới. Làm ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là liền âm dương báo làm ra mấy cái kia quỷ vật, đột nhiên có hai cái chia lìa ra tới, một chút liền đụng vào kia hai cỗ hắc mao cương thi trên người. Mà kia hai cỗ hắc mao cương thi vậy mà trực tiếp thay đổi phương hướng hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Ta xem rõ ràng, này năm cái quỷ vật không riêng gì lớn lên xấu, vóc dáng cũng không cao, trên người tản ra không riêng gì quỷ vật khí tức, còn có mấy phần như có như không quỷ tiên chi khí, nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Đây cũng là cái quỷ gì? Nhìn kia hai cỗ phản chiến hắc mao cương thi hướng phía ta đánh tới, ta ngược lại thật ra không sợ, chính là hiếu kỳ mấy cái kia quỷ vật rốt cuộc là cái quỷ gì. Lúc này một bên Bạch Triển đột nhiên có chút sợ hãi nói, tiểu cửu ca, kia âm dương báo là đem âm u ngũ quỷ bàn vận tương mời ra tới. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ là địa phủ âm xoa, là có thần cách, nhất định là âm dương báo cùng bọn hắn hứa hẹn cái gì, bọn chúng mới bằng lòng đi lên hỗ trợ. Xem ra lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Ngũ quỷ bàn vận ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Truyền thuyết là năm cái tiểu quỷ có thể không khải nhân môn hộ, không phá người hòm xiềng mà lấy người chi tài vụ. Ngũ quỷ bàn vận lại xưng là ngũ quỷ vận tài thuật. Phù chú ở trong ngũ quỷ bàn vận chính là thúc đẩy ngũ quỷ đến vận tài, đem nhà khác tài vận đến trong nhà mình. Những này quỷ đồ vật đúng là có thần cách, nhưng là tất cả đều là ôn thần, chưa từng nghĩ tại bảo đảo chi địa lại còn có hiểu được thúc đẩy ngũ quỷ chi thuật cao nhân. Bất quá cái này lại như thế nào, cho dù bọn chúng là thần lại sao thế, chỉ cần là làm kia táng tận thiên lương sự tình, tiểu gia ta đồng dạng cái kia diệt cũng phải diệt. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mấy cái chỉ là âm xoa còn có thể nháo lật trời không thành. Lúc này nhìn thấy hai vị kia khống chế hắc mao cương thi quỷ vật hướng phía chúng ta đánh tới, ta đầu tiên là thử lắc lư mấy lần mao sơn đế linh, ý đồ một lần nữa đoạt lại kia hai cỗ hắc mao cương thi quyền chủ động. Nhưng mà này mao sơn đế linh một vang, kia hai cỗ hắc mao cương thi chỉ là thân hình có chút dừng lại trệ, vẫn như cũ hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Ta mang theo Bạch Triển vội vàng lui ra phía sau. Này hắc mao cương thi có bao nhiêu lợi hại, trong lòng ta là rõ ràng, không thể liều mạng, còn phải nghĩ cái khác biện pháp. Chợt ta thu hồi mao sơn đế linh, chợt lại lấy ra đồng dạng pháp khí, chính là hồi lâu không dùng phục thi pháp xích. Này phục thi pháp xích có thể khắc chế hết thảy âm tà, chỉ cần là linh thể đều phải e ngại này phục thi pháp xích ba phần. Phục thi pháp xích mỗi lần bị ta lấy ra, kia cuối cùng chấm đỏ nhi chợt nhanh chóng lấp lóe lên, đón kia hai cỗ hắc mao cương thi ta liền xông tới. Một cái mê tung bát bộ, nhanh chóng vọt đến trong đó một bộ hắc mao cương thi sau lưng, hướng phía sau lưng của hắn vỗ tới. Phục thi pháp xích vỗ bên trong kia hắc mao cương thi phía sau lưng, chợt bốc hơi lên một đoàn tản ra mùi hôi thối xương trắng. Kia hắc mao cương thi lắc một cái, phát ra một tiếng sắc nhọn hô rít gào, theo nó trên đỉnh đầu tránh thoát ra một đoàn hắc vụ, nhanh chóng hướng phía âm dương báo bên kia mà đi. Mặt khác một bộ hắc mao cương thi ta cũng là bắt trước làm theo, một phục thi pháp xích liền chụp đi qua. Kia hắc mao cương thi toàn thân lắc một cái, phụ thượng thân đó ngũ quỷ một trong cũng phát ra một tiếng thê lương thét lên, tránh thoát ra tới, mà kia hai cỗ hắc mao cương thi đã mất đi ngũ quỷ điều khiển, lại bị phục thi pháp xích thôn phệ hết âm sát khí, nhào nhào ầm vang ngã trên mặt đất. Tốt ngươi cái lưu manh, cũng dám trêu đùa chúng ta tiên ban. Kia ngũ quỷ đem kia âm dương báo bao bọc vây quanh, bên trong một cái sửu quỷ giận không kềm được mắng to. Kia âm dương báo một mặt mờ mịt, không biết làm sao, vội vàng dù sao nói: chư vị thượng tiên, tiểu không biết như thế nào đắc tội mấy vị, có thể hay không nói rõ. Một cái khác sửu quỷ đồng dạng mắng to: ngươi cái ướp hàng, để cho chúng ta đi lên cũng được, lại là không có lòng tốt. Ngươi có biết tiểu nhi kia trong tay cầm thế nhưng là vật gì? Uông Truyện Báo nhìn thoáng qua trong tay cầm phục thi pháp xích ta, mờ mịt lắc đầu, mà ta cùng Bạch Triển đều ngừng lại, nhìn về phía kia năm cái quỷ vật. Kia ngũ quỷ thiệu hồ hết sức e ngại trong tay của ta cầm phục thi pháp xích. Ta cũng rất muốn biết này phục thi pháp xích rốt cuộc để bọn hắn vì sao như vậy e ngại. Phải biết, bọn họ nói thế nào cũng là có thần cách. Thế gian này đại bộ phận pháp khí đều là bắt bọn hắn không có biện pháp. Lúc này, cái kia quỷ vật lại nói, trong tay hắn cầm kia pháp khí gọi là phục thi pháp xích, chính là Mao Sơn Tam Tổ một trong Mao Doanh pháp khí. Thượng nhưng chu sát địa tiên, hạ có thể nuốt phệ hết thảy yêu ma quỷ quái. Ngươi để cho chúng ta thượng tiên đi đối phó kia phục thi pháp xích, là muốn cho chúng ta hồn phi phách tán sao? Nghe tiểu quỷ kia như vậy nói chuyện, âm dương báo lập tức quá sợ hãi, mà ta cũng giật nảy mình. Trời ạ, ta chỉ biết là này phục thi pháp xích là ta tiên tổ ra đời đời truyền thừa pháp khí, lại chưa từng biết được pháp khí này đến nguyên lai lại là Tam Mao Tổ sư lão đại Mao Doanh pháp khí. Ngạch cái thần a, này trò đùa nhưng lớn rồi. Ta tiên tổ ra trên người như thế nào sẽ có Mao Sơn Tổ sư pháp khí? Ta một lần nữa tinh tế đánh giá kia phục thi pháp xích, rung động trong lòng không hiểu. Chẳng trách pháp khí này như thế cường đại, hóa ra là Mao Sơn Tổ sư ra đồ vật. Ban đầu ở sông Vong Xuyên thời điểm, khuấy động kia sông Vong Xuyên long trời lở đất, thôn phệ không biết bao nhiêu oan hồn lệ quỷ. Là, đã này ngũ quỷ đều nói pháp khí này là Mao Sơn Tổ sư đồ vật, vậy khẳng định chính là. Tiểu cửu ca, ngài cầm trong tay này cây thước chính là Mao Sơn Tổ sư. Bạch Triển cũng xông tới, có chút khó tin mà hỏi, ai biết được, ta tổ tiên truyền thừa, ta cũng không biết nó tới. Ta cùng Bạch Triển giải thích nói, lúc này kia ngũ quỷ bên trong lại có một cái cả giận nói: đi thôi chư vị, chúng ta không sợ này rủi ro. Nếu là bị kia pháp khí đụng tới, chúng ta thật vất vả ngưng tụ thần cách đều sẽ bị vật kia thôn phệ đi. Hắn chính là dùng 20 năm tuổi thọ cùng chúng ta đổi cũng không thể làm này thâm hụt tiền mua bán. Tiếng nói chuyện bên trong, kia ngũ quỷ đột nhiên hóa thành vũ đạo màu đen cơn lốc nhỏ, nhanh chóng vây quanh âm dương báo xoay tròn một lát, cuối cùng hóa thành vô hình. Kia âm dương báo đến tận đây vẫn là một mặt mộng bức vẻ mặt. Hắn nhìn ta một cái, lại nhìn một chút trong tay của ta cầm phục thi pháp xích, hoảng sợ nói: ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Trên người như thế nào sẽ có bực này lợi hại pháp khí? Không đánh mà thắng chi binh? Kia âm dương báo thật vất vả mời lên ngũ quỷ bàn vận tướng, trực tiếp liền bị trong tay của ta phục thi pháp xích dọa cho chạy. Này thật đúng là ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào, cái này cũng cho chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái. Bằng không ta còn thực sự không biết nên làm sao đối phó kia ngũ quỷ. Đã kia ngũ quỷ chạy, hết thảy liền dễ nói. Ta hướng về phía kia âm dương báo cười hắc hắc, lúc này nói: muốn biết chúng ta là ai, vậy ngươi liền đi hỏi Diêm Vương ra đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.